Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, trang 150. Sớm an a, đại béo điều nhóm tương đương, PP. Thư Lê thoát ly đội ngũ, nhanh chóng chụp đánh cánh, bay đến đại béo điều trước mặt, màu xanh non đôi mắt tinh lượng. Đối trong đó một con đại béo điều nói: Hami, Hami, ta có thể thỉnh các ngươi cùng Doris giúp một chút sao? Đúng vậy, mỗi chỉ đại béo điều đều có được thuộc về tên của mình, P. Bị gọi vì Hami, đại béo điều oai oai tròn tròn đầu. Thư Lê từ túi chữ vật khi lấy ra một viên cử trứng, đặt Hami trước mặt, đôi tay vỗ nhẹ bóng loáng vỏ trứng, vẻ mặt chờ mong hỏi: có thể thỉnh các ngươi cùng các ngươi mụ mụ cùng nhau giúp ta ấp trứng sao? Vì vẫn là độc thân đại béo điều nhóm, vây quanh cự trứng trợn tròn đôi mắt, đi học đệ nhất tiết tiếng chuông vang lên. Ensa điều nghiên địa hình bước vào phòng học đại môn, chào buổi sáng. Không vừa, ái nhóm, nàng thanh âm dần dần biến mất, thần sắc kinh ngạc mà nhìn trống rỗng phòng học. Tiểu yêu tinh nhóm đâu? Vốn nên ngồi ở trên ghế chờ nàng đi học, tiểu yêu tinh nhóm tập thể đến muộn. Thần thụ nào đó nhánh cây thượng, bày biện 5 cái đại điều hoa. Tiểu yêu tinh nhóm hỗ trợ đem 5 viên cự trứng phân biệt nhét vào tổ chim. Sau đó mới lạ mà nhìn 5 con đại béo điều nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Dùng mềm mại ấm áp bụng dán cự trứng, làm ra tiêu chuẩn ấp trứng động tác. Chương 65 ấp trứng đại béo điều thành niên C cần điều triển. Khai cánh có 5 mét khoan, hình thể thật lớn, chúng nó trứng đường kính ước 40 cm, nhét vào đại béo điều trong ổ chiếm một nửa không gian. Đại béo điều tên là Tagonia điều, cánh triển khai chỉ có 2 mét khoan, làm chúng nó ấp C cần điều trứng có điểm miễn cưỡng. Bất quá Doris nhìn đến mất đi mụ mụ trứng chim, tình thương của mẹ tràn lan, vui vẻ đồng ý Thư Lê thỉnh cầu. Nó 4 cái hài tử, 2 thư 2 hùng, mới vừa tiến vào thành niên kỳ, không hề ấp trứng kinh nghiệm. Doris làm mụ mụ, lấy thân làm mẫu, kiên nhẫn mà dạy dỗ. Rốt cuộc 5 con đại béo điều động tác nhất trí mà đem cự trứng giấu ở bụng hà phong phú tuyết trắng lông chim, thành công mà đem cự trứng toàn bộ bao trùm trụ. Tiểu yêu tinh nhóm như chút được gánh nặng, vui vẻ mà vỗ tay. Thư Lê cảm động không thôi, đối Doris nói: cảm ơn ngươi Doris. Thầm thì tương đương, Doris phát ra sung sướng thanh âm, là một con mẫu điểu, ấp trứng đối nó tới nói là một kiện phi thường có thành tựu cảm sự. Mấy năm nay ở thần thụ quá hạnh phúc vui sướng nhật tử, dốc lòng chiếu cố 4 cái hài tử lớn lên, đang lo không có chuyện gì. Tiểu yêu tinh nhóm vì nó đưa tới trứng, trước tiên dạy dỗ hài tử như thế nào là một cái yêu tú mẫu thân cùng phụ thân, cũng là nó chức trách nơi. 4 con độc thân đại béo điểu thật cẩn thận mà ngồi xổm ở trong ổ, thân thể lược hiện cứng đờ, sợ áp hỏng rồi bụng hạ trứng. Tiểu yêu tinh nhóm sôi nổi từ nhẫn chữ vật nhảy ra chính mình đồ ăn vặt, như là tiểu quả tử, format đường, bánh quy nhỏ chờ, đưa cho đại béo điểu nhóm. Đại béo điểu là đồ chay cầm loại, thực thích tiểu yêu tinh nhóm đưa đồ ăn vặt, ăn đến mùi ngon, một cái đầu uy, một cái ăn, hòa thuận vui vẻ. Ensa nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc tìm được trốn học tiểu yêu tinh nhóm khi nhìn đến chính là này phúc hài hòa hình ảnh. Nàng dưng ở phụ cận nhánh cây thượng, rất có hứng thú mà quan khán. Chờ tiểu yêu tinh nhóm đem đồ ăn vặt đều đầu uy xong rồi, mới phi thân tiến lên. Tiểu khả ái nhóm, đều ở vội cái gì đâu? Enla, tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến nàng, ánh mắt sáng lên, mặt mày hớn hở mà vây quanh đi lên, díu dít mà nói đại béo điều ấp trứng sự, không hề có trốn học sau trột ra, thành niên yêu tinh sẽ không quở trách tiểu yêu tinh, cho dù tiểu yêu tinh đã làm sai chuyện, cũng sẽ kiên nhẫn mà dạy dỗ. Thư Lê ở nguyên lai thế giới đương mười mấy năm học sinh. Nhìn đến Ensa, nhiều ít có điểm ngượng ngùng, hắn chủ động nhận sai. Thực xin lỗi Ensa, ta mang theo đại gia trốn học. Ensa đem tiểu yêu tinh nhóm nói nghe xong cái đại khái. Nhìn mắt ngồi xổm ở trong ổ ấp trứng Tagunia điểu. Cúi đầu mỉm cười, ngươi làm được thực hào, ai? Thư Lê kinh ngạc mà ngẩng đầu, hắn đi đầu trốn học. Không chỉ có không bị trách cứ, thế nhưng còn đã chịu khen ngợi, tóc vàng tiểu yêu tinh mơ hồ. Ngưỡng một trường mờ mịt bánh bao mặt, Ensa bật cười. Tránh đi hắn trên đầu tiểu hoa quan, xoa xoa hắn sợi tóc. Người thiện lương, cứu năm cái đáng thương xê cần trứng chim, mẫu điểu một khi phát sinh ngoài ý muốn. Trứng chim hoặc là thành chết trứng, hoặc là bị mặt khác thú loại cắn nuốt. Cơ bản vô phu hóa khả năng, Spirion thông minh mà tìm mặt khác điểu hỗ trợ ấp trứng. Giao cho xê cần trứng chim tân sinh mệnh, Tagunia điểu tính tình ôn hòa. Là số rất ít nguyện ý giúp mặt khác điểu ấp trứng ma thú, bất quá. Ngươi hẳn là trước nói cho ta, Ensa ôn hòa địa đạo. Như vậy ta mới có thể càng tốt mà cung cấp trợ giúp, ai? Thư Lê chớp chớp mắt, Ensa nhìn về phía ngồi xổm ở tổ chim năm con, tuyết cầu. Đối thiên chân tiểu yêu tinh nhóm nói, ấp trứng quá trình thực vất vả. Chim chóc không thể dễ dàng ly hoa trong tình huống bình thường. Vì bảo đảm trứng chim độ ấm, mẫu điểu cơ hồ một tấc cũng không rời. Kiếm ăn trọng trách liền rơi xuống công điểu trên người. Hiện tại 5 con điểu đều ngồi xổm ở trong ổ ấp trứng. Ai cho chúng nó kiếm ăn? Tiểu yêu tinh nhóm học tập bận rộn, chỉ sợ làm không được một ngày tam cơm cấp Tagunia điểu đưa đồ ăn. Nếu thành niên yêu tinh tham dự, sự tình liền đơn giản nhiều, nhàn rỗi thành niên yêu tinh rất nhiều. Thỉnh bọn họ giúp điểm tiểu vội, khẳng định rất vui lòng, Thư Lê nghe xong Ensa nói. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chính mình quả nhiên suy xét không chu toàn. Một lòng nghĩ ấp trứng, lại xem nhẹ đại béo điều kiếm ăn vấn đề, may mắn có Ensa nhắc nhở. Nếu không đại béo điểu muốn đói bụng, Ensa vỗ vỗ tay. Đối tiểu yêu tinh nhóm nói, mặt sau sự, giao cho thành niên yêu tinh. Hiện tại, các ngươi nên trở về đi học, là Ensa. Tiểu yêu tinh nhóm hướng đại béo điểu nhóm phất tay cáo biệt. Đi theo Ensa hồi trường học, nhưng mà, tới rồi trường học, bọn họ phát hiện sân thể dục ngồi đầy yêu tinh. Có vốn nên ở phòng học đi học thiếu niên yêu tinh. Có các vị lão sư, cùng với không biết từ nào toát ra tới đông đảo thành niên các yêu tinh, Thư Lê nhìn đến cái này tư. Thế, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn, đường hắn nhìn đến xia. Ivy, Anna, cùng với mặt vô biểu tình Kumandi khi cánh đều cứng đờ, thiếu chút nữa ổn không được phi hành thân thể. DCO cùng Enzo tay mắt lanh lè. Bắt lấy cánh tay hắn. Spirion, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.